Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, trên mặt dần hiện ra một dạng mây đỏ, nhìn say lòng người đến cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Hàn Tuyết sẽ nổi bão, nhưng không ngờ nàng lại đứng một chỗ thẹn thùng khiến cho Nghệ Phong khẽ giật mình. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thật sự thò tay đụng vào chân Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết thấy bàn tay của Nghệ Phong đưa tới, thân thể đột nhiên căng thẳng nhưng sau đó liền trầm tĩnh lại. Nàng cắn cắn bờ môi, ánh mắt nhìn về hướng khác xem như không thấy tay của hắn. Tay của Nghệ Phong vừa chạm vào cái đùi trắng như tuyết của Bạch Hàn Tuyết, trong lòng bỗng nhảy lên, hơi có cảm giác lưu luyến, tay hắn trải rộng khắp đùi nàng, hơi nhấn nhẹ. Bạch Hàn Tuyết cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt nhưng chưa kịp chờ nàng thở ra thì một bàn tay bắt đầu di động lên phía trên. Điều này khiến cho Bạch Hàn Tuyết bực bội, lúc này cũng không biết làm thế nào, nàng đành dùng bàn tay trắng nõn mềm mại của mình đè lên tay của Nghệ Phong. Nghệ Phong rất chân thành gật đầu, nhìn Bạch Hàn Tuyết với vẻ mặt vô tội, hắn nói. Tay của ta còn chưa rời khỏi chân của nàng, lần sờ này còn chưa chấm dứt mà. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong giải thích giống như lâu không bị đánh trở nên ngứa thịt, nàng nhịn không được cười rộ lên. Nhân cơ hội này, bàn tay ma quái của Nghệ Phong tiếp tục di động. Hai chân của Bạch Hàn Tuyết bị Nghệ Phong đụng vào giống như có dòng điện chạy qua, sắc mặt nàng đỏ ửng tản ra xuân tình nhộn nhạo. Nghệ Phong, thanh âm của Bạch Hàn Tuyết mang theo sự rung động, nàng nhẹ giọng kêu lên không dám nhìn thẳng vào mặt Nghệ. Góc truyện audio.com, Phong, cách chương.